The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 21, dứt khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nọ Wanpo, V, rồi, bé không phải tỏ ra quá nguy hiểm làm gì. Kazu, kẻ thù không tỏ ra nguy hiểm chứ chẳng lẽ tỏ ra dễ thương à, Sara cau có nói. Hanma tiến lên trước mặt Tech và Sara, mặt nghiêm túc nói rằng. Bước lên trên, Hanma, Tech chảy mồ hôi hồn hột vì cậu nghĩ rằng bản thân cậu sẽ là vật thử nghiệm kế tiếp. Baji nhìn vào Sara với ánh mắt kiểu, mày đến đây làm gì? Bộ muốn chết hả? Có thằng ẩn hai đứa về phía trước mặt Baji, Baji quay sang Tech nhận ra rồi bắt đầu nhỏ. Mày, là thằng lúc trước, hai đứa mày đến đây để bị giết hay gì? Baji, giết hai đứa nó đi. Giết tụi nói đi, giết đi, giết đi, im hết đi, ồn ào quá đó, Sara, im pạt, vì sao, ánh mắt sắc bén đó, thành viên sáng lập Truman, đội trưởng phiên đội 1 Baji Keisuke, thằng này đã bảo là, sẽ vứt bỏ Truman để gia nhập Ba Liêu Bá La, đó, Hanma, đầu lĩnh bên Truman lại gia nhập Ba Liêu Bá La ư, hơi toang đó. Đâu mày, vụ này cũng ngon ấy chứ, đúng vậy, đó là một vấn đề khá quan trọng đấy. Việc Baji gia nhập sẽ khiến cho việc đè bẹp Truman của chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Thế nhưng trước đó phải làm sáng tỏ hoài nghi này cái đã. Biết đâu thằng đó lại là gián điệp của Truman thì sao? Chính vì thế Kazutora đã chuẩn bị đến hai nhân chứng cho chúng ta. Bắt đầu từ giờ buổi, triệu tập nhân chứng, chính thức bắt đầu, Hanma, Hề, Tech, Sara, Hanagaki Takemichi, Sarako Iwasaki. Hanma, bà vâng, Tech, nói, Sara, thằng Baji này đây trong buổi họp Truman, ngay trước mắt tất cả em nó đã nói gì? Hanma, cái này, tao sẽ gia nhập Ba Liêu Bá La và sẽ rời Truman. Tech, này Miki sẵn tiện tao có điều muốn nói, tao sẽ gia nhập Ba Liêu Bá La. Kể từ giờ tao sẽ là kẻ thù của Truman, đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke rời băng. Sara nhìn đi chỗ khác rồi quay lại nhìn Hanma nói dứt khoát. Đó là chính xác lời trích dẫn hôm ấy của Baji Keisuke này. Kazutora mày thấy sao, Hanma, kiểm tra trung thành cùng hai nhân chứng. Mày không thấy nhiều đó đủ rồi à, Baji rất hữu ích trong việc khiêu chiến với bang khác, nó còn tường tận mọi thứ ở Truman khi tao không còn ở đó. Nhiều đó cũng đủ để cho nó gia nhập Ba Liêu Bá La rồi đó. Kazu, Hanma, phải không, Baji, bọn tao sẽ tiêu diệt Truman và cả. Giết chết Miki, Kazu, tao sẽ hỗ trợ mày. Baji, nhiều đây không phải đủ quá rồi sao? Kazu, yos, kể từ hôm nay trở đi, Baji Keisuke chính thức là thành viên của Ba Liêu Bá La. Hanma, chỉ là đùa thôi phải không? Nói gì đi chứ, Sara, Chan, Tech, đùa cái con khỉ gì giờ này nữa? Nghe nãy giờ chưa thủng lỗ tai à? Sara, Tech ngạc nhiên, rất ít khi Sara chửi tục thẳng miệng với lời lẽ nặng hoặc tỏ ra một biểu hiện quá bực xúc và tức giận đến như vậy. Bình thường khó chịu cô cũng chỉ nhíu mày cho qua nhưng hôm nay. Sự tức giận đã thể hiện rõ khi lời nói cất tiếng, sự bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Cắn chặt răng, nhíu mày và trừng mắt nhìn người phía trước. Sara, Chan, Tech, còn lời gì để nói không, Sara, Chan, Hanma, SPM, Sara, cứ tự nhiên đi bé ơi. Em được lên ý kiến cho tụi này nghe mà. Kazu cười nói, nhưng khoan đã, chẳng phải Baji là một trong những người thành lập Truman sao? Sao lại rời đi dễ dàng? Tech chưa nói xong bị Sara đập cái rõ đau vào lưng khiến cậu suýt ngã. Cô trừng mắt nhìn về Tech rồi nói với một giọng thẳng thắn, dứt khoát tuyên bố. Baji Keisuke đã quyết định rồi. Anh ta sẽ trở thành kẻ thù của Truman, đã phản lại Truman thì sẽ không có chuyện quay đầu đâu. Quyền quyết định là của mỗi người, mình xen vào không được ích gì đâu, nhất là khi họ đã quyết tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành kẻ định rồi, dùng sức để lôi kéo cậu ta về làm gì cho bất công. Sara, Chan, nhưng mà Miki, Tech, hiện tại không liên quan đến Miki, nhắc đến anh ta làm gì? Sara cáu gắt, quá dứt khoát, quá thẳng thắn đấy cô gái tôi à, Baji, giải thích vì sao đi. Hanma, nghe này hai đứa kia, cái thằng hình xăm con hổ bên cạnh bọn mày cũng là người thành lập đấy. Baji, Tech bất ngờ quay sang Kazutora, Sara kiềm chế lại cũng chỉ nhắm mắt nghe Baji nói. Kazutora quay qua cười nhẹ với Tech, Tech giờ mới nhận ra người thứ sáu trong tấm hình đó. Baji bắt đầu kể về quá khứ khoảng 1-2 năm về trước gì đó, từ việc cả lũ mới thành lập bang, đồng phục rồi đi biển với nhau. Không may rằng Baji lại đi đổ xăng cho Miki, đến việc Miki hạ lũ to xác dám động vào Baji. Hạnh phúc không lâu ngày đó cũng đến, hôm đó là sinh nhật Miki. Baji và Kazutora cùng nhau đi trộm con CB 2 năm không ti ở một cửa hàng cho Miki. Baji bị phát hiện nhưng cậu nhận ra đó là Shinichiro, anh trai Miki. Và đây chính là quán bán và sửa xe của anh ấy. Định nói gì cũng chưa kịp, Kazu chạy ra và đập vào đầu Shinichiro khiến anh lăn đã CST, đầu anh đã bị vê và mất máu rất nhiều. Baji định gọi cấp cứu nhưng bọn cớm đã đến. Miki lúc ấy đứng ở ngoài chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Baji chỉ nói được từ Miki, rồi bật khóc. Baji và Kazutora bị bắt nhưng Kazutora nhận tội và bị vào trại cải tạo, còn Baji được thả. Shinichiro thì qua đời. Từ ngày ấy đến giờ hai người vẫn còn rất nhớ và nói rằng hận Miki và là lỗi của Miki. Tất cả là tại Miki. Thật vô lý, vì sao họ lại hận Miki trong khi Sara nghe xong cũng không nói gì hơn. Hanma quăng bang phục ba liêu bá la cho Baji và chốt Baji là thành viên chính thức. Mọi người bắt đầu giải tán, Tech thì còn đang đứng hình. Ai biết đâu, Kazu đứng một góc ở ngoài nhìn vào theo dõi hành động của hai đứa. Sara gỡ giải băng đỏ bước vào và khoác Chifuyu trên vai. Takemichi, sao cậu đứng đấy hoài vậy? Vào giúp một tay coi. Sara, bà Tech lại giúp vác Chifuyu ra ngoài. Sara vừa đi vừa lau máu cho Chifuyu và vài miếng dán cũng băng lại hộ cậu. Băng được một miếng cậu đã tỉnh rồi và bảo rằng cậu đi được nên cũng để hai đứa đi về một mình. Kazu cũng ngừng theo dõi. Sara, chan nè, Sara, cậu thực sự không nghĩ nên kéo Baji về sao? Cậu muốn tớ thiến mạng cho Miki à? Tech sợ hãi. Không, yên tâm, cậu ta không thiến cậu đâu. Cái chuyện kéo Baji về á, cậu để kệ Baji bên đấy đi, tớ nói vậy là vì. À mà thôi, đây là chuyện riêng của hai đứa này nên cậu không nên biết. Có lẽ mai cậu bạn Chifuyu đó sẽ nói cậu sau thôi. Sara, vậy sao? Về thôi Tech, côn, Sara, hát hả? Tech ngạc nhiên, cậu mới nói gì cơ? Tớ không nhắc lại lần nữa đâu, hay cậu không thích biệt danh đấy? Tớ gọi biệt danh cũ nhé. Sara thờ ơ kệ. Không không, cứ gọi thế đi. Cũng giống như tớ gọi cậu là Sara. Chan thôi mà, Tech lại còn giấu. Sara, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 22 cộng sử, cách chương.